Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, vận khí này tốt liền không hợp thói thường. Mã Phượng Lợi phòng ngủ bố trí rất đơn giản, một cái bàn một cái giường không còn cái khác, nhìn xem tảng đá đắp lên giường, Sở Phong một đao chém thành hai khúc, quả nhiên, người đều thích đem địa phương trọng yếu giấu ở trên giường. Hoặc là gối đầu, hoặc là dưới giường làm cái hốc tối. Một bản trúc mảnh chế tác thư tịch xuất hiện tại Sở Phong trước mắt. Không chỉ có như thế, hốc tối bên trong còn có hắc diệu thạch, tử tinh này một ít chân quý vật liệu, tử ảnh cửu phá. Sở Phong bưng lấy quyển kia trúc mảnh chế tác thư tịch xem xét tỉ mỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời mới mọc từ phương xa chậm chạp dâng lên. Sở Phong thật dài thở hắt ra. Hắn đem tử ảnh cửu phá nửa phần trên chiến kỹ cẩn thận đọc nhiều lần. Rốt cuộc để ý giải cái gọi là phân thân là như thế nào hình thành. Tử ảnh cửu phá phân thân là thông qua các loại vật liệu luyện chế thành nhân tính khôi lỗi. Cũng chính là Đồng Phong lần trước truy kích Mã Phượng Lợi lấy được hai cái nêu oa bé con hình dạng. Mà con rối hình người cũng không phải là thật cần giết người chế tạo khôi lỗi. Điểm ấy để Sở Phong ngược lại là thật bất ngờ. Nhìn đến tử ảnh cửu phá xem như chính thống chiến kỹ, cũng không phải là bằng môn tà đạo. Nửa phần trên chiến kỹ chỉ là nói rõ chi tiết như thế nào chế tạo khôi lỗi, chưa hề nói như thế nào khống chế khôi lỗi. Hốc tối bên trong những tài liệu kia chính là chế tạo khôi lỗi cần. Như thế tiện nghi Sở Phong đem vật liệu hết thảy thu tại di tử giới bên trong. Sở Phong rời đi Mã Phượng Lợi ở lại tứ hợp viện. Lợi, kiếp sau làm người tốt. Chú kiếm tông đại trưởng lão Viên Hướng Dương một kiếm đâm chết rồi Mã Phượng Lợi. Mã Phượng Lợi có hai cái lý do phải chết. Đầu tiên là khi sư diệt tổ độc hại chú kiếm tông tông chủ Hạng Giang. Thứ hai là ý đồ sát hại Thương Thiên Đạo. Nhưng mà chú kiếm tông đứng trước một cái to lớn quẫn cảnh. Đó chính là ai tới đảm nhiệm vị trí tông chủ. Viên Hướng Dương chờ năm vị trưởng lão vô kế khả thi, đều là không nghĩ tới thí sinh tốt nhất. Kỳ thật Mã Phượng Lợi là thích hợp nhất trở thành tân nhiệm tông chủ người. Làm sao hắn làm sự tình đại nghịch bất đạo phải chết. Thôi thôi, chúng ta năm cái lão đầu tử còn có thể chống đỡ cái hơn 20 năm. Hy vọng cái này hơn 20 năm có thể nuôi dưỡng một cái thích hợp tông chủ đi. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, Vĩnh Phong chính thức trở thành chú kiếm tông lục trưởng lão. Viên Hướng Dương đối trên ngàn tên đệ tử tuyên bố. Đây là tối bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong nhìn về phía rất nhiều đệ tử bên trong La Hạo. Có lẽ hắn có thể trở thành đời tiếp theo chú kiếm tông tông chủ. Không có nguyên nhân khác. Thật sự là bởi vì hắn vận khí quá tốt rồi. Quả thực liền là khí vận chi tử. Vĩnh Phong, người biết nơi nào có thể rèn đúc binh khí sao? Đại điện hội nghị kết thúc về sau, Sở Phong tìm được Ngạc Vĩnh Phong. Ngạc Vĩnh Phong trở thành chú kiếm tông lục trưởng lão. Nhưng mà hắn cũng không có rất vui vẻ. Chủ yếu vẫn là bởi vì sư phụ qua đời. Rèn đúc binh khí. Sở Phong, chúng ta chú kiếm tông chính là lấy chế tạo binh khí mà sống. Ngạc Vĩnh Phong mở miệng nói ra. Trong tông mỗi tên đệ tử đều là rèn đúc binh khí hảo thủ. Nhất là đúc kiếm là nhất tuyệt. Hàng năm bán đi kiếm nhiều đến tiến lên chuôi. Nếu không cũng sẽ không gọi là chú kiếm tông. Thì ra là thế. Sở Phong đem rèn đúc khôi lỗi vật liệu đem ra. Giúp ta đem những tài liệu này chế tạo thành một cái búp bê hình dạng. Đây là phối phương. Vừa định đi ngủ liền có người đưa gối đầu. Hiện tại đánh liên tục tạo con rối hình người sự tình đều giải quyết. Không có vấn đề, ta tự mình cho ngươi chế tạo. Ngạc Vĩnh Phong cẩn thận đem vật liệu thu lại. Hắn không có hỏi thăm Sở Phong tại sao muốn chế tạo con rối hình người. Chỉ cần không phải làm chuyện xấu, Ngạc Vĩnh Phong đều phục tùng vô điều kiện Sở Phong mệnh lệnh. La Hạo gần nhất rất vui vẻ. Mơ mơ hồ hồ hắn tại hậu sơn nhặt được một đầu huyết dao gân. Sau đó ngẫu nhiên gặp Sở Phong bị Tiểu Bạch ăn. Sở Phong đáp ứng cho hắn một thanh bảo kiếm. La Hạo tương đương với trắng tiêu một thanh bảo kiếm. cầm cái kia thanh màu đồng cổ bảo kiếm. La Hạo hướng về phía sau núi đi đến. Hắn muốn đi thí nghiệm bảo kiếm trình độ sắc bén. Chú kiếm tông phía sau núi dã thú nhiều lần ra. Rất nhiều đệ tử muốn cải thiện cơm nước. Đều sẽ đến hậu sơn săn giết dã thú đánh một chút nha tế. Phía sau núi, La Hạo một kiếm chặt xuống lợn rừng đầu. Thật là sắc bén kiếm. La Hạo đối bảo kiếm của mình yêu thích không buông tay. Đang lúc La Hạo chuẩn bị rời đi nơi đây về tông môn thời điểm. Bên tai đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng. Cái này là như thế nào một đầu ma thú? Con mắt màu đỏ, châu thân thể, sư tử đầu cùng mọc ra một đôi màu đen cánh. Cảm nhận được con ma thú kia nhìn chăm chú. La Hạo hai chân như nhũn ra. Chưa từng nghe nói phía sau núi có ma thú tồn tại a. Nhưng mà này còn là một đầu thực lực siêu cường ma thú. Giống con ma thú kia đối La Hạo gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu. A, La Hạo nhắm mắt lại co quắp ngồi dưới đất. Hắn cảm giác toàn thân mình không thể động đậy. Liền hô hấp khí lực đều gần như không còn. Phanh không trung, một đầu to lớn lôi điểu nhào về phía đầu kia quái dị ma thú. Lôi điểu, La Hạo tự nhiên là nhận biết. Loại này ma thú trời sinh tàn bạo. Đồng thời cực kỳ hiếu chiến. Hai đầu ma thú trên không trung tư đánh lên. La Hạo biết, đầu kia lôi điểu cứu mình cũng không phải lòng tốt. Thuần túy là bởi vì nó cùng đầu kia quái dị ma thú có cựu oán. Tạm thời không có để ý mình thôi. Đợi chút nữa vô luận cái này hai đầu ma thú ai thua ai thắng. Mình tất nhiên trở thành bọn chúng trong miệng đồ ăn. La Hạo có chút tuyệt vọng. Thật sự là cái này hai đầu ma thú quá cường đại. Chỉ là khí chàng đều để hắn không cách nào động đậy. Cứu mạng, La Hạo nhỏ giọng nói. Không có cách, hắn hiện tại khí lực chỉ đủ dùng để hô hấp. Ngay cả lớn tiếng hô cứu mạng đều là một loại xa xỉ. Hai đầu ma thú đánh rất là kịch liệt. Cuối cùng đầu kia lôi điểu càng hơn một bậc. Móng vuốt sắc bén cào nát đầu kia kỳ dị quái thú yết hầu. Dù là như thế, đầu kia lôi điểu cũng là thân chịu trọng thương. Lôi điểu nhìn chòng chọc vào La Hạo. Cánh khổng lồ kích động nhào về phía La Hạo. Nhưng mà sắp ăn no nê lúc, lôi điểu đầu đâm vào La Hạo lập tại trường kiếm bên người lên. Chết, La Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Nửa giờ sau, La Hạo ngơ ngác nhìn về phía hai đầu thi thể của ma thú. Sau đó lôi điểu trên cổ chân kia dùng trúc mảnh chế tạo thư tịch. Cái này cũng có thể làm. Sở Phong trừng to mắt nghe xong La Hạo tự thuật. Chuẩn xác mà nói, cái này TM cũng không chết. Đây là một đầu long sư. Sở Phong nhìn xem đầu kia giống như châu không phải châu ma thú thi thể. Nói, long sư loại này ma thú không tính hiếm thấy. Nhưng đầu này long sư đã mọc cánh. Hẳn là biến dị. Đã mọc cánh long sư liền hy hữu đã thấy nhiều. Hiển nhiên, đầu này long sư cùng con kia lôi điểu có cái gì ân oán. Có lẽ là long sư ăn trộm lôi điểu trứng. Lôi điểu ăn long sư con non cũng khó nói. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là mặt đối hai đầu kim cương cấp ma thú. Thực lực chỉ có hoàng kim cấp chiến giả La Hạo vậy mà bình yên vô sự. Còn không công lấy được hai cỗ giá trị liên thành ma thú thi thể. Vận khí này, chờ chút. Sở Phong nhìn xem lôi điểu thủ đoạn nắm lấy trúc mảnh chế tạo thư tịch. Đây là tử ảnh cửu phá nửa bộ sau công pháp. Sở Phong cầm sách vỡ cẩn thận đọc qua xác định không thể nghi ngờ. La Hạo, nhìn đến ta lại muốn thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Phong đại ca, ngươi cũng cho ta một thanh bảo kiếm. Ngươi nếu là thích thì lấy đi chứ sao? Ta cũng không phải cái giả mồm người. 100 viên khí huyết đan đổi cái này nửa bộ công pháp. Mặt khác về sau ngươi có chuyện gì cần ta, gọi điện thoại là được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.